Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, quỷ thần đổ lục. Yêu nguyên thân thế. 2. Toàn bộ hành trình quan sát yêu nguyên như thế nào tìm kiếm đen đảo quá trình. Hạ cực là đã giảm bớt đi thăm dò, linh đế, phương pháp sử dụng thời gian. Linh đế công dụng xác thực rất lớn, nhưng cái này vạn vật bên trong cất giấu linh lại cũng không đáng tin cậy. Nếu như ngươi tùy tiện hỏi một câu, tiên thiên linh bảo ở đâu? Bọn chúng trên cơ bản hội miệng lưỡi dẻo quẹo, mang theo ngươi chạy loạn, bởi vì bọn chúng chính mình cũng không biết. Lại hoặc là, bọn chúng hội mang ngươi muốn ăn đòn một cái cổ quái kỳ lạ đồ vật. Sau đó chỉ hươu bảo ngựa, nói cái này liền là tiên thiên linh bảo. Ngươi nói không phải, bọn chúng liền nói là, thẳng đến lâm vào vòng lặp vô hạn. Cho nên, ngươi đầu tiên cần đối với tiên thiên linh bảo, chỗ phạm vi có một cái khái niệm. Sau đó đến nhất định trong phạm vi, cái kia trong phạm vi linh mới hội chỉ dẫn lấy ngươi đi đến cái này, tiên thiên linh bảo, chỗ. Mà không đến mức không tại bảo sơn mà không biết. Đây chính là quỷ thần đồ lục, bên trong, linh đế, chính xác sử dụng phương thức. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hạ cực như vậy ở trên phi thuyền thí nghiệm lấy nguyên đế cùng linh đế. Chưa phát giác đã đến vào đông, dựa theo nhân gian để tính, bây giờ nên đại chu năm 215 đông. Nói lên nhân gian, hạ cực tự nhiên một mực tại chú ý. Nhân gian sát kiếp xa hoàn toàn không phải đơn giản như vậy. Bên kia là thật triệt để trầm luân tại hạo kiếp bên trong. Không khác, Khuyển Nhung Vương đã siêu thần. Hạ cực hồi tưởng lại từng ở bên tay mình nỉ non, giết đi, giọng nữ. Cùng hiện lên ở võng mạc trước một hệ liệt tăng cường. Hiển nhiên sự tình không có đơn giản như vậy. Bất quá có thể khẳng định là, Khuyển Nhung Vương rất có thể đã trở thành sát kiếp bản thân. Nhớ ngày đó, một cái khả năng liên siêu phàm đều không có đạt tới Nam Man Vương liền có thể tàn phá bừa bãi đại. Chu bên trong bụng, thậm chí hơi kém giết tới Thiên Khuyết Thành. Như vậy lúc này Khuyển Nhung Vương khẳng định đáng sợ hơn. Chuyện này, hắn tạm thời không chuẩn bị đi quản. Tiên Phật ở nhân gian đến tột cùng có bao nhiêu bố cục? Thiên địa chi kiều có thể hay không chữa trị? Thánh nhân xuất thủ bằng vào là cái gì? Như thế nào mới có thể cùng rất nhiều thánh nhân đánh cờ? Làm sao mới có thể cứu Đồ Sơn Ninh Ninh? Hơn 10 năm về sau, cái kia vượt qua vũ trụ tinh không mà đến tiên thần đại năng nên xử lý như thế nào? Đây đều là hắn trực tiếp đối mặt vấn đề. Như vậy, như thế nào mạnh lên? Tìm kiếm cũng hấp thu linh khí, gia tăng thực lực mình. Tìm kiếm được cái gọi là yêu hoàng thân thể, gom góp yêu hoàng bảo tọa, thông qua thần ngộ, thu hoạch được các loại năng lực. Hạ cực đi thẳng tới đệ ngũ phong. Đệ ngũ phong là hỗn loạn đỉnh cao, môn phái thế lực thay đổi rất nhanh. Hắn không có sử dụng tiểu tiên vương quan hệ, mà là căn cứ thuần thục kỹ năng mắt, sử dụng linh đế, sau đó nói, ta lặng lẽ hỏi các ngươi, Xích Vũ Tông ở đâu? Trước hắn trong Thái Âm Bình giam giữ qua quân trúc, cho nên đối với Xích Vũ Tông là có nhận biết. Cái này chút linh vậy nghe hiểu hắn ý tứ, chính là lao nhau nói lên, hướng đông, ngươi cái này ngu ngốc, tại phía tây, nó không có lừa ngươi, liền là tại phía đông, ân, ta cũng có thể chứng minh, liền là phía đông, nó mới là ngớ ngẩn, ngươi không nên tin nó, lại là một nhóm cãi lộn, sau đó nhao nhao thắng một bên phát ra gieo hò, hạ cực cũng biết nên đi như thế nào. Tại những chuyện nhỏ nhặt này cùng vạn vật chi linh đi rèn luyện, cũng có thể tăng tiến nhận biết. Quả nhiên, đối với biết đường, loại sự tình này, vạn vật chi linh vẫn là cực kỳ đáng tin cậy. Hạ cực rất mau tới đến Xích Vũ Tông phụ cận chân núi. từ biển sâu xuyên thẳng trời cao ngọn núi cực kỳ hùng vĩ. Mà tất cả tông môn đều như nhánh cây một dạng, sinh ở trong đó, hắn thừa dịp bóng đêm đến Xích Vũ Tông phụ cận, cơ hồ không tiêu hao 120 dặm thần vực. Phối hợp thêm linh đế, cơ hồ có thể cho hắn hiểu rõ một phiến khu vực chỗ có biến. Thậm chí bộ phận phát sinh qua sự tình, cái này chút vạn vật chi linh nhưng thật là quá bát quái. Không bao lâu, hắn liền là minh bạch tình huống. Xích Vũ Tông bởi vì tư giấu giếm, phát hiện thần mộ, cơ duyên. Vậy mà đã bị diệt cả nhà. Trong tông môn nam tu đều bị ép đi yêu ma hải vực khai hoang đi. Nữ tu đều giữ lại hoặc là đương đạo lữ, hoặc là khi lô đình. Đây cũng quá chân thật. Mà, thần mộ hiển nhiên là cùng loại với, tại không gian biên giới di động bong bóng. Bọn chúng không ngừng chuyển lấy, hoặc là đứng im lấy, thậm chí đánh lấy nhảy, thẳng đến rất nhiều điều kiện thỏa mãn tình huống dưới, mới sẽ cùng chủ thế giới gần sát, sau đó sinh ra cửa vào. Long mạch cũng là như thế, cũng là không ngừng di động. Xích Vũ Tông phụ cận, thần mộ đã biến mất rất lâu. Tính đi không, Hạ Cực vậy không nhụt chí, hắn lại bắt đầu nói. Ta lặng lẽ hỏi các ngươi, kề bên này nơi đó có tiên thảo tiên hoa hoặc là tiên đan sao? Trong đầu của hắn đối với tiên thảo, tiên hoa, tiên đan biểu ý rõ ràng, cho nên vạn vật chi linh rất nhanh cho hồi phục. Phía đông, nó nói đúng, liền là phía đông, Hạ Cực thuận nhắc nhở. Một đường đi, mà theo xâm nhập, nhắc nhở càng phát ra rõ ràng. Tại một cái sơn cốc bên trong, sơn cốc có một cái đại hầu tử, đang nhìn lấy cái kia tiên thảo, đại hầu tử cái mông lại lớn lại trắng. Ta biết, trong mông đít còn có, Hạ Cực trực tiếp triệt hồi linh đế trạng thái. Mẹ, cái này chút vạn vật chi linh quá mức a, đuổi tới khe núi lúc, vừa lúc vào đêm, hắn bước vào bóng đêm. Giống như ẩn hình bình thường, cho dù thập nhật phù tang đều không có thể cảm giác được hắn. Huống chi một cái hầu tử, liền bùn mang thổ, cùng một chỗ nâng đi tiên thảo. Sau đó như thế như vậy thao tác, Hạ Cực lại vơ vét không ít thiên tài địa bảo. Lúc này mới quay trở về trên phi thuyền, yêu hoàng thân thể gãy mất manh mối. Yêu hoàng bảo tọa cần 1.008 cái thần binh. Hắn đã để Bạch Đào Hoa, Tiểu Tiên Vương đang giúp tìm tòi. Về phần yêu vực, yêu ngôn hội tự phát tính tìm kiếm. Chỉ bất quá, hắn còn cần đi Côn Lôn Khư cùng Bồng Lai Sơn một lần. Sau đó tại cái kia hai nơi phát triển chỗ như là Tiểu Tiên Vương bình thường, đáng tin cậy, người. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể làm đến tận khả năng thu tập được thần binh. Nhưng vấn đề là, thần ngẫu, danh ngạch đã toàn bộ hao hết. Loại này bí chữ mở đầu đồ vật, hoàn toàn không cách nào nghịch chuyển. Sử dụng hết liền là dùng xong. Cái này cũng khó trách. Mới đầu tại Vương Đô lẫn vào thời điểm, chỗ nào sẽ nghĩ tới cục diện hội trải lớn như vậy. Nhìn lại Bạch Đào Hoa. Bạch Đào Hoa, thần ngẫu, danh ngạch vậy toàn bộ tiêu hết, với lại cho dù cũng không dùng hết, Bạch Đào Hoa năng lực cũng không đủ khống chế Tiểu Tiên Vương một loại nhân vật. Vấn đề này đến giải quyết a, nhưng trước mắt cũng không có cái biện pháp, còn lại có thể làm, liền là hấp thu linh khí, khiến cho bản thân tiên nhân linh văn cấp độ cao hơn một chút. Đương nhiên nếu như có thể phát hiện cao cấp linh bảo tin tức, vậy dĩ nhiên cũng là việc nhân đức không nhường ai. Bây giờ, hắn chuẩn bị lặng lẽ trở về nhìn một chút Hạ Ninh. Mặc dù ngoài miệng nói xong Trần Duyên đã đứt, nhưng dù sao cũng là cùng mình có qua quan hệ máu mủ thân nhân. Tự nhiên không có khả năng hoàn toàn vứt xuống. Huống chi Thái Ất sự tình rất có thể cho Thất Dương Tông mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Hắn ngồi ở trên phi thuyền vào tầng mây, lộn vòng hướng đệ nhất phong chỗ Tây Bắc Phương, Tiểu Thanh Nghiêu phía bên kia Yêu Nguyên, Đồ Sơn Man Man tổ ba người, chính tại tiếp tục soát lấy biển sâu đen đảo. Thực lực tăng lên thật nhanh, mặc dù so cho là mới vào long mạch địa tàng hấp thu đầy không ít. Nhưng vậy cực nhanh, nhoáng một cái mấy ngày, Hạ Cực bắt đầu nghiên cứu thần vực, hắn một lần nữa phân chia hạ. Trước mắt thần vực tác dụng lớn mấy cái, một ngăn khống chế quan sát, chống ra 120 dặm, cùng thần thức cùng cấp, kết giới, có thể tiến hành đại diện tích điều tra. Hai ngăn khống chế thao túng, khống chế trong kết giới hết thảy thế giới vĩ mô vật. Nhưng tồn tại vật chất lượng càng lớn, tiêu hao càng vấn đề lớn, bởi vì tứ chu kiếm đạo tồn tại, cái này chút vật, thậm chí là tiến vào bên trong binh khí đều sẽ vì ngươi sử dụng. Đồng thời có như là tử vong, huyết sát chờ càng mạnh lực lượng, ba ngăn khống chế ngũ giác, từ tứ chu kiếm đạo biến thành, giống như bốn đạo chốt mở, giao phó ngươi nắm trong tay vật càng mạnh lực lượng, thậm chí để tiến vào bên trong người đánh mất ngũ giác. Bốn ngăn khống chế thời tiết, bắt đầu khống chế thời tiết, nhất niệm cực đêm, mình ở trong màn đêm lực lượng, tốc độ đều hội lật gấp ba. Nhất niệm ban ngày, ngưng tụ ra một vòng hư giả mặt trời chói chang, đặc thù khống chế tồn chữ, mi tâm đặc thù linh văn, hiển nhiên có thể hấp thu tồn chữ mình linh khí, đem mình cảnh giới chậm rãi đè xuống, thậm chí chạy ngược lại. Đây cũng là hắn tại tham gia linh đảo yến trước mới phát hiện đặc thù cách dùng. Cũng chính là cái này cách dùng để hắn hoàn thành ve sầu thoát xác. Như vậy, nếu như ta thanh linh khí rút hụt, quất một chút không dư thừa, để cho ta chính là liền thiên nhân đệ nhất hạ đều không phải là đâu. Vậy không có thân thể ta, phải chăng có thể một lần nữa tìm một bộ thân thể? Hạ Cực bỗng nhiên sinh ra một ý kiến, cái chủ ý này linh cảm đến từ hai phương diện, thứ nhất, cái kia chút đại năng giáng lâm, đều là tồn tại vật chứa, sở dĩ có vật chứa, là bởi vì bình thường thân thể không thể thừa nhận đại năng lực lượng. Nhưng nếu như chỉ là thuần túy giáng lâm đâu, là không có bất kỳ cái gì lực lượng giáng lâm đâu. Cái này có phải là đoạt xá? Nhưng đoạt xá tồn tại phong hiểm, bởi vì thần hồn cùng thân thể bản thân là tồn tại cường đại liên hệ. Thứ hai, vẫn là kiếp trước nhìn qua một chút tiên hiệp dị trí. Suy nghĩ viển vông, trở về đã là mấy chục năm sau. Thân thể không có, còn có thể qua loa địa tìm một cái mới chết thân thể tiến vào. Đồng thời một mực sử dụng. Về phần cái gì trước hết giết người lại đoạt xá cách làm này, đó là không chút nghĩ ngợi. Chuyện này dính quá đại nhân quả, bình thường tu đạo người đều sẽ không cân nhắc. Với lại Hạ Cực trong lòng mình vậy hoàn toàn không tiếp thụ được. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là cần thử một lần nữa tìm một bộ thân thể, cách làm. Đối với cái này, hắn cũng không bài xích. Nguyên bản thân thể kia, mình vốn là khách bên ngoài, cũng coi là giáng lâm. Đồ Sơn Ninh Ninh tỷ chiếm cứ Hạ Ninh thân thể, cái kia cũng coi là giáng lâm. Hai người quan hệ, cũng không phải là thân thể cùng thân thể quan hệ, mà là thâm tàng ở trong đó nguyên thần, linh hồn, lại là mười mấy ngày đi qua. Hạ Cực nhìn một chút yêu vực bên kia, Tiểu Thanh Nghiêu, Yêu Nguyên, Đồ Sơn Man Man tổ ba người hay là tại soát đen đảo. Yêu Nguyên tinh lực lại đủ, một người cũng là thật gánh không được. Tiểu Thanh Nghiêu coi như không ăn qua thịt heo, vậy nhìn qua heo chạy, nhìn lâu như vậy đại linh đế, hắn vậy biết thao tác. Thế là liền cùng Yêu Nguyên trực tiếp phân công, ngươi làm không động, ta đến làm, mà cái kia thân thể hoàn thành là có thể chịu đựng lấy. Yêu Nguyên để Tiểu Thanh Nghiêu thí nghiệm mấy lần. Tiểu Thanh Nghiêu dù sao cũng là thuần túy dục niệm biến thành. Vào tay cực nhanh, rất nhanh, Yêu Nguyên cùng Tiểu Thanh Nghiêu lại bắt đầu luân phiên chế. hôm nay ta đi hấp thu chuyển hóa linh khí, ngày mai ngươi đi. Cái này đèn ở trên đảo không biết tên quỷ quyệt hắc vụ sức sát thương cực mạnh, cho nên là nửa chút qua loa đều không được. Cả hai vì mạnh lên cũng là liều mạng. Dần dần, dưới mặt biển nổi lên một chút quỷ quyệt, yêu vật. Những yêu vật này hoàn toàn không hiểu được đối yêu hoàng kính sợ. Hoặc là nói bọn chúng chỉ là duy trì lấy yêu bộ dáng. Trên thực tế đã sớm bị chuyển hóa làm hỗn loạn vô cùng sinh vật. Thế là, Đồ Sơn Man Man liền thành hộ vệ. Vị này đại tân sinh yêu vương vậy biểu hiện ra đáng sợ một mặt. Lực lớn vô cùng không nói. Kim cương tinh thần quyền, loại hình đó là tiện tay dùng đến. Đấm ra một quyền, thường là trong không khí kết xuất một cái giày ép nhiệt độ siêu thấp khổng lồ băng quyền. Băng quyền giống như tốc độ cao nhất mở ra xe lửa. Đem nguyên bản nắm đấm lực lượng lại tăng lên gấp đôi. Thường thường một quyền xuống dưới có thể thanh không một đường thẳng yêu vật. Mà khô ráo mặt băng thậm chí có thể dính trụ không ít quái vật. Đưa chúng nó thân thể hoàn toàn xé rách ra. Về phần cự quy, đó là không cần lo lắng. Loại này cự quy có được tự nhiên siêu cao lực phòng ngự. Tại cảm giác được nguy hiểm lúc, hội thanh dưới nước chân lớn lùi về trong vỏ. Sau đó xác phong bế. Loại này cường đại lực phòng ngự, liền xem như Đồ Sơn Man Man dùng toàn lực đến oanh. Vậy sẽ không sinh ra nửa điểm vết rạn. Hạ Cực thông qua tiểu thanh nghiêu thị giác quan chắc qua. Vị này Ninh Ninh tỉ muội hạt lực xác thực đáng sợ. Mình cùng nàng mặt đối mặt đánh nhau. Nếu như không cần nguyên thần loại thuật pháp, không cần pháp bảo, chỉ là dựa vào đơn thể hợp lực lượng. Đấu ngũ hành chi thuật lời nói không chừng còn không phải vị này đối thủ. Nói một cách khác, nếu như Đồ Sơn Man Man là hỗn loạn sinh vật lời nói, sợ là Yêu Nguyên cùng Tiểu Thanh Nghiêu đều muốn bị một quyền một cái đánh chết. Vị này muội tử thực lực bình thường đều ẩn bên ngoài biểu hạ, mà Yêu Nguyên lần kia đang chàng trang bước, hoàn toàn là lấy thân phận áp bách đám người, mà không phải lực lượng. Hạ Cực đại khái tính toán, Đồ Sơn Man Man nếu như đem hết toàn lực, sợ là có thể cùng long mạch bên trong con rồng kia miễn cưỡng đánh một trận. Đương nhiên, đây là đang con rồng kia không tại long mạch bên trong. Không có lấy không hết long khí, phun chi không hết long diễm tình huống dưới. Còn nếu là tu sĩ muốn đối phó Đồ Sơn Man Man, sợ là muốn đỉnh phối 50 tên tinh anh tu sĩ. Tăng thêm phi thuyền khổng lồ mới có thể đánh một trận. Cái này khiến hắn đối yêu tộc thực lực tổng hợp có cái mới nhận biết. Cũng đối yêu tiên người khác biệt có mới nhận biết. Người cố nhiên không thể tu hành, thọ nguyên ngắn ngủi, lại có thể lợi dụng binh hồn địa khí phát huy ra xa xa vượt qua mình lực lượng. Thậm chí miếu sát tu sĩ, miếu sát yêu ma cũng có thể. Tu sĩ cùng tiên, đánh vỡ phàm nhân mệnh vòng, có thể khống chế cường đại linh bảo, đối với người là gần như nghiền ép, mà đối yêu ma, cũng có thể thông qua mình cùng linh bảo hợp nhất, mà địa vị ngang nhau. Nhưng bình thường tới nói, bọn hắn nếu là gặp được cao tầng thứ yêu ma, chỉ có thể thông qua phi thuyền hạch trận đến ứng đối. Nhưng mà, linh bảo nếu là vào tiên thiên, đơn thể tiên nhân lại có thể áp chế yêu ma, thậm chí một tá mấy chục cái, mấy trăm cái, yêu ma hoàn toàn khó giải. Hạ Cực đại khái suy nghĩ một chút, hắn gặp qua hai cái bảo vật. Cái kia đại la thiên cầu, còn có trước đó cái kia hỏa đỉnh, đều là cực kỳ đáng sợ. Yêu, có lẽ là nguyệt thần không hợp nguyên nhân, hoàn toàn không cách nào sử dụng linh bảo. Có lẽ có thể sử dụng tiên thiên linh bảo. Thế nhưng là tiên thiên linh bảo sao mà rất ít. Nhưng, yêu có cường đại thân thể lực lượng. Trời sinh ngũ hành phương pháp. Bọn chúng thân thể liền là linh bảo. Chỉ bất quá cao đoan linh bảo hoàn toàn bị tiên nhân lũng đoạn tình huống dưới. Tại hậu kỳ vô cùng không còn chút sức lực nào. Nếu là Ninh Ninh tỷ muội muội, Hạ Cực vậy thanh vị này Đồ Sơn Man Man xem như muội muội mình. Mặc dù hắn biết nàng, mà nàng không biết hắn, nhưng cũng không sao. Đang nhìn Đồ Sơn Man Man lực lượng sau, Hạ Cực lại sinh ra không ít phỏng đoán. Yêu vật trong yêu vực thực lực có thể tăng lên trên diện rộng. Tiên nhân tại linh khí dồi dào chỗ có thể tùy ý phát huy. Cho nên chủng tộc đối chiến, thế tất nương theo lấy khu vực mở rộng. Như vậy, vì sao yêu ma không dám ngầm chiếm tu sĩ giới? Không dám ngầm chiếm nhân gian đâu. Phải biết, đã Man Man thực lực cường đại như vậy, lặng lẽ đi hủy một chút tông môn, hoàn toàn là có thể. Mà Man Man chỉ là không ít đại tân sinh yêu vương trong đó một trong. Tại kiến thức qua khoa phụ, hắc xa dạng này vật chứa về sau, Hạ Cực đại khái là minh bạch. Ngươi dám vào xâm, ta liền giáng lâm. Ngươi nếu là từng cái đến, ta liền từng cái giết. Ngươi như là một đám đến, vậy ta liền dùng quần công tính linh bảo một đám giết. Về phần, vì sao A Tiên Nhân không đi triệt để phá hủy yêu tộc? Bởi vì phủ xuống thời giờ ở giữa không cách nào kéo dài. Với lại yêu ma khu vực vô cùng bao la, căn bản là không có cách phá hủy. Bởi vậy suy đoán, các tiên nhân kỳ thật có tương đương một nhóm vật chứa. Lấy ngăn được yêu ma, như vậy, tiên nhân tự nhiên biết yêu hoàng tuyệt địa thiên thông, là vì để yêu tộc nghỉ ngơi lấy lại sức. Như vậy bọn hắn làm sao có thể bỏ mặc yêu tộc phát dục? Bọn hắn cần muốn giải quyết vấn đề. Như thế nào giải quyết vấn đề? Cái kia chính là dùng chết biện pháp. Cầu gãy, cái kia quấn tới. Cho nên, tiên giới điều động không ít tiên nhân đại năng vượt ngang vũ trụ. Vì liền là giải quyết vấn đề này. Bởi vậy suy đoán, những tiên nhân này đại năng nhất định nắm trong tay có thể giải quyết dứt khoát chung cực lực. Lượng, tình thế thật rất khẩn cấp. Vượt qua vũ trụ tiên nhân một khi đến, cơ bản liền xem như kéo ra đại chiến mở màn, mà trước đó cần phát dục địa phương rất nhiều. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.